Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, Chiến Dương Hưng. Biết được Hầu Vân Lai tại trận thiên điện, Dương Trần mặt lộ vẻ chờ mong, lẩm bẩm, thật hy vọng ngày sau đạt tới huyền minh lĩnh vực, có thể đi trận thiên điện gặp một lần hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, có thể Dương Trần lại là biết. Chính mình có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Dương gia thập tổ nhục thân cần khôi phục. Tiêu giao đan hoàng cuối cùng một đạo tàn hồn cần tìm kiếm. Chờ những chuyện này hoàn thành, Dương Trần liền dự định trước cơ gia, đem mẫu thân nghĩ cách cứu viện đi ra. Suy tư ở giữa, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Bây giờ có một kiện lửa xém lông mày sự tình bày trước mặt hắn. Đó chính là thể nội thế giới vết rách. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, Hà Thông hai tay ấn quyết biến hóa, vô số trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, dung nhập hậu điện trên mặt đất. Kể từ đó, toàn bộ hậu điện lập tức chấn động lên, từng luồng truyền tống ba động tùy theo tràn ngập ra. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, hỏi, có truyền tống trận này ngược lại là có thể tạm thời thoát khỏi Dương gia cùng cơ gia. Hiện nay Dương gia cùng cơ gia ngay tại ngoại giới phá trận, thỉnh thoảng truyền đến ngập trời tiếng oanh minh. Một khi hai đại gia tộc này đánh vào tiến đến, thật là cùng đường mạt lộ. Hà Thông nghe vậy, hơi một do dự, nói ra, nơi đây truyền tống trận, thông hướng chỗ, sợ là không phải là càng nhiều. Lời này có ý tứ gì? Dương Trần nhướng mày, hỏi, nếu là ta đoán không lầm mà nói, truyền tống trận này hẳn là kết nối cửu giới lô chỗ sâu nhất. Hà Thông nhíu mày nói ra, mà từ đầu đến cuối, ta đều không có nhìn thấy bất luận cái gì một tên tán tu liên minh người. Bọn hắn sợ là đã đạt tới nơi đó. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút lóe lên. Nói ra, tán tu liên minh ngược lại là việc nhỏ, phiền toái nhất sợ là tán tu, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì điều bí ẩn? Hà Thông không hiểu hỏi, một đám tán tu là năm bè bảy mảng, dựa theo ý nghĩ của hắn, đã sớm hủy diệt mới đúng. Dương Trần do dự một chút, chậm rãi nói ra, tán tu bên trong, có huyết linh đình người. Hà Thông con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin hỏi, ngươi xác định? Gặp Dương Trần gật đầu, Hà Thông sắc mặt không khỏi khó coi, nói ra, kể từ đó, chuyến này nhiệm vụ sợ là khó mà hoàn thành. Nhiệm vụ? Dương Trần kinh ngạc hỏi, nhiệm vụ của các ngươi không phải bảo hộ đan hoàng điện đệ tử sao? Đây chỉ là biểu tượng. Hà Thông hơi chút trầm ngâm, liền giải thích nói, chúng ta còn có một nhiệm vụ khác, thủ hộ cổ lan. Thủ hộ cổ lan? Dương Trần lấy làm kinh hãi, hỏi, cổ lan đến cùng là cái gì? Hắn vốn cho rằng Hà Thông biết được, có thể người sau lại là lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là, chỉ cần ngăn cản tán tu liên minh, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hôm nay lại nhiều một cái huyết linh đình, có chút khó làm. Quan trọng nhất là, bây giờ trận thiên điện đệ tử đều bị vây ở ngoại giới, lại là có chút đau đầu. Dương Trần song mi khóa chặt, hai người nói chuyện với nhau ở giữa, hậu điện không gian ba động từ từ nồng đậm. Bất quá, khoảng cách truyền tống trận mở ra còn cần thời gian nhất định. Vào thời khắc này, ở hậu điện mặt bên, bỗng nhiên có một cỗ khác không gian ba động truyền vang mà ra. Ông, nương theo lấy cái kia cỗ không gian ba động, hai bóng người rớt xuống đi ra. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì vừa mới xuất hiện hai người, lại là Dương Hưng cùng Cơ Dục. Hắn vạn lần không ngờ, cái này hậu điện lại còn có mặt khác tiến vào phương thức. Tin tức tốt duy nhất là, Dương Hưng cùng Cơ Dục vì tiến vào, tựa hồ bỏ ra cái giá không nhỏ. thực lực vậy mà đều chỉ còn lại thần vương nhị trọng thiên đỉnh phong. Hà Thông sắc mặt cũng biến hóa một chút, theo bản năng vận chuyển tu vi, rót vào trên người châm bào bên trong, nồng đậm trận pháp ba động, bỗng nhiên phun trào mà ra. Lúc này, Dương Hưng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dương cùng Hà Thông, nói ra, còn có di ngôn gì sao? Dương Trần nhướng mày, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi là đi tìm cái chết sao? Dương Hưng sắc mặt, lập tức âm trầm đến cực hạn, cắn răng nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lập tức, hắn hướng về bên cạnh Cơ Dục nói ra, ngươi ngăn lại Hà Thông, ta trước giải quyết tiểu tử này. Cơ Dục nhẹ gật đầu, không nói hai lời, thân hình lóe lên ở giữa, thẳng đến Hà Thông mà đi. Hắn thực lực hôm nay, mặc dù chỉ còn lại có thần vương nhị trọng đỉnh phong, có thể kéo dài tam trọng thiên trận pháp sư, hay là có rất mạnh lòng tự tin. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai liền đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh, oanh, cuồn cuộn sóng xung kích, mang theo âm thanh sấm sét, hướng về bát phương phun trào. Đi theo liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì bay ngược người lại là Hà Thông, trận pháp sư quả nhiên không thích hợp cận thân giao chiến. Hắn tự nói ở giữa, thân hình lóe lên, dự định đi trợ giúp Hà Thông, nhưng mà, vào thời khắc này, Dương Hưng thanh âm băng lãnh chợt vang lên, ngươi lại còn có tâm tình giúp người khác. Dương Hưng cười lạnh một tiếng, bàn tay lăng không đánh ra, cường hoành tu vi, lập tức phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Cái này tu vi trùng kích cường đại, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, trực tiếp bao phủ phương viên 20 triệu trượng. Dương Trần ở tại trước mặt, tựa như là biển động trước mặt một mảnh lá cây, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhịn không được khiếp sợ lẩm bẩm, so thần vương bảng hoàng tâm còn cường đại hơn mấy phần. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, khí tức trên thân tùy theo nhảy lên tới cửu trọng đỉnh phong, cơ hồ là tại đồng thời, nó bàn tay lại lần nữa lật một cái, hư thần kiếm tùy theo nổi lên, liều mạng. Dương Trần quyết định chắc chắn, trong mắt hàn quang lấp lóe, tu vi điên cuồng tràn vào hư thần kiếm bên trong, trường kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm, trọng lượng cực độ kéo lên đứng lên. Sau đó cánh tay hắn gân xanh cổ động, liên tục vung chém ra 10 kiếm, bá bá bá, 10 đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám, đột nhiên xé rách hư không, cùng chạm mặt tới tu vi trùng kích đụng vào nhau, rầm rầm rầm, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ hậu điện đều bởi vậy kịch liệt lay động, không gian chung quanh thì là đều vỡ nát. Dương Hưng thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, khiếp sợ nhìn về phía giao chiến chỗ. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngang tay, ngược lại là khéo léo tiểu tử này. Hắn sắc mặt có chút trầm xuống, không khỏi ngưng thần nhìn về phía Dương Trần, chợt sửng sốt một chút, ngược lại cười to đi ra, nói, ha ha, không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi lại còn có thương thế. Tại trong ánh mắt của hắn, Dương Trần khóe miệng, có một tia máu tươi tràn ra. Một bên khác cùng Cơ Dục giao chiến Hà Thông, nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Quát, Dương Trần huynh. Dương Trần nghe vậy, hơi khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.